Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 613, diễn một đợt vạn tộc. Nói cho cùng, dị nhân cùng thuần huyết nhân tộc ở giữa, hay là có bản chất không giống? Thuần huyết nhân tộc, phụ hệ mẫu hệ đều là thuần huyết nhân tộc, mà dị nhân đâu? Bọn họ trừ phụ hệ thuần huyết nhân tộc nhất mạch, còn có mẫu hệ thực lực. Đây chính là căn bản nhất khác nhau. Ai? Đã các ngươi ý đồ mượn dùng ngoại lực đến can thiệp nhân tộc quyền lực thay đổi, vậy cũng đừng trách quả nhân lòng dạ ác độc. Hy vọng lần này có thể làm cho các ngươi dài cái giáo huấn. Lực lượng chỉ có thuộc về mình mới có thể nhường người triệt để yên tâm. Khẽ thở dài một cái, Phong Tử Thần trong lòng đã có toàn bộ mưu đồ. Liền gặp thần tâm niệm vừa động, ở vào u minh giới phong đô hóa thân, lập sinh cảm ứng, lập tức theo tầm cung đi ra, tiến về trước luân hồi điện bái kiến hậu thổ đi. Nương nương, bần đạo muốn theo ngài nơi này mượn một người. Luân hồi điện bên trong, phong đô quỷ đế cười nói với hậu thổ, úc, người hướng ta mượn người, thật sự là đủ ly kỳ. Nói đi, người muốn mượn ai? Nghe được phong đô thỉnh cầu, hậu thổ cảm thấy rất là hiếm lạ, cười cùng thần nói, Vu Thập Tam. Không để ý tới hậu thổ trêu chọc, phong đô quỷ đế nói thẳng, năm đó Vu Yêu quyết chiến thời điểm, Vu Thập Tam thực lực yếu nhất, vì thế, tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận bị phá nháy mắt, thần liền trực tiếp bị phản phệ mà chết, bởi vì thần vẫn lạc quá nhanh. Đến mức phong tử thần cũng không thể thu thập được thần chân linh mảnh vỡ. Bất quá, phong tử thần thu thập không đến. Nhưng thời khắc quải niệm Vu tộc hậu thổ, tuyệt đối có thể thu thập đến. Coi như hậu thổ lúc ấy không thể thu thập được. Nhưng thần nắm giữ lấy hồng hoang duy nhất hỗn độn trí bảo lục đạo luân hồi bàn. Có này tiện lợi tại. Thêm nữa thời gian lâu như vậy đi qua, hiện nay cũng nên thu thập được. Cho nên tìm hậu thổ muốn Vu Thập Tam tiên thiên chân linh. Chuẩn không sai. Hả? Thập Tam đệ, người mượn thần làm gì? Lúc này, hậu thổ kỳ, nghi ngờ hướng phong đô hỏi. Tại thần trong ấn tượng, nhưng không có phong tử thần cùng Vu Thập Tam tiếp xúc ký ức. Chính là không chút nào muốn làm hai người. Vì sao muốn mượn? Cho thần một cọc cơ duyên. Cũng thành tựu hiên viên một phen công đức. Cười cười. Phong đô quỷ đế nói, giải thích thế nào? Hậu thổ nhíu mày, không hiểu hỏi. Sau đó, phong đô liền đem nhân tộc tình huống trước mắt, cùng với phong tử thần kế hoạch, nhao nhao nói tại hậu thổ nghe. Ý của ngươi là, nhường thập tam đệ chuyển sinh đến Vu nhân bộ lạc, trở thành Vu tộc lãnh tụ. Sau đó, lấy tự thân thực lực cường đại, chỉnh hợp dị nhân bộ lạc, tốt xuất lĩnh vạn tộc cao thủ. Cùng ngươi khâm định nhân hoàng nhân tuyển hiên viên thị, nhất quyết thư hùng, tranh đấu nhân hoàng đại vị. Nghe xong phong tử thần kế hoạch, hậu thổ càng thêm không hiểu. Hiên viên mặc dù không tệ, nhưng thần làm sao có thể là Vu Thập Tam đối thủ. Nhường thần hai người tranh chấp, đây không phải tương đương với chắp tay nhường ra nhân hoàng vị trí sao? Như vậy, phong tử thần mưu đồ gì a? Vì thế hậu thổ mới có thể cảm thấy không hiểu. Phải, phong đô quỷ đế nhẹ gật đầu, biểu thị hậu thổ không có nói sai. Có thể cái này, vì cái gì đây? Hậu thổ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tiếp tục truy vấn đạo, đương nhiên là vì một lần hành động càn quét vạn tộc. Lúc này, phong đô quỷ đế trầm giọng nói. Sau đó, thần không đợi hậu thổ truy vấn, liền chủ động nói tiếp. Cho nên, Vu Thập Tam cùng hiên viên tranh đấu, chỉ có thể thua, không thể thắng. Không sai, phong tử thần kế hoạch, chính là muốn diễn một đợt dị nhân cùng vạn tộc, nhường Vu Thập Tam chuyển sinh làm nhân tộc, cũng trở thành dị nhân lãnh tụ. Vậy lần này nhân tộc nội loạn, còn không phải tùy ý hắn phong tử thần thao tác, vuông trái ngược đều là người của ta, người lấy cái gì cho ta đấu? Tùy tiện là có thể đem vạn tộc an bài rõ ràng. A, hợp lấy, chấm ngoặc kép, ngươi cái này hướng ta mượn người là vì cùng ngươi diễn kịch tới. Lắc đầu, hậu thiên bật cười nói. Không sai, Việc này liền có thể thành tựu Hiên Viên, cũng có thể cho Vu Thập Tam một cọc đại cơ duyên. Chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình, mong rằng nương nương thành toàn. Phong Đô Quỷ Đế nhẹ gật đầu, rất là trịnh trọng hướng hậu thổ thỉnh cầu nói. Phong tử thần, không nói đến những thứ khác, ngươi cứ như vậy tự tin, ta sẽ phối hợp ngươi diễn kịch. Phải biết, cái kia thế nhưng là nhân hoàng a, bất tử bất diệt á thánh nghiệp vị, địa vị có thể cùng thánh nhân sánh vai. Ngươi liền không sợ ta đùa giả làm thật, nhường 13 điểm thật đoạt Hiên Viên nhân hoàng vị trí. Tựa hồ cảm thấy thú vị, hậu thổ nhìn thẳng Phong Đô Quỷ Đế hai mắt, từng chữ từng câu nói. Bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Ha ha, nương nương nếu là có ý này, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí là mừng rỡ thành toàn. Vu Thập Tam thân phận tôn quý, nhường nó trở thành nhân hoàng, nhất định có thể gia tăng nhân tộc nội tình. Ta có lý do gì cự tuyệt? Chỉ là chấm ngoặc kép, ta có thể đồng ý, nhưng nương nương, ngươi bỏ được sao? Bỗng nhiên, Phong Đô Quỷ Đế cười lớn một tiếng, cao giọng nói, Vu Thập Tam, hợp 12 tổ vu tinh huyết mà thành, chính là cấp cao nhất tiên thiên thần ma, có hỗn nguyên chi tư. Nhân vật bậc này, nếu để cho đầy đủ thời gian, nó tiền đồ có thể nói là không thể đo lường. Loại nhân vật này, nếu là trở thành nhân hoàng, Phong tử thần là thật không có lý do cự tuyệt. Phải biết, nhân hoàng cùng nhân tộc khác không giống. Đây là thiên đạo vì đại hưng nhân tộc, mà đặc biệt diễn sinh thiên địa nghiệp vị. Nói cách khác, đến này nghiệp vị người, thế tất yếu vì nhân tộc tận tâm tận lực, không được có mảy may phản bội. Bằng không, nhân tộc khí vận phản phệ, cùng với thiên đạo, cũng sẽ không nhường nó tốt qua. Duy nhân hoàng, không thể phản bội nhân tộc, chỉ cần trở thành nhân hoàng. Bất luận thần tiền thân ra sao thân phận, lại là xuất từ phương nào thế lực, đều không trọng yếu, thần chỉ có thể là nhân tộc. Cho nên, Vu Thập Tam nếu là thật sự muốn gia nhập nhân tộc, Phong tử thần đương nhiên là giơ hai tay tán đồng, coi như Phong tử thần nói tới như vậy, thần có thể đồng ý, hậu thổ há lại sẽ bỏ được. Loại này chú định sẽ trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại. Đặt ở bất kỳ chủng tộc nào, đều là làm bảo bối tồn tại. Hận không thể đem nó cúng bái. Há lại sẽ dễ dàng chắp tay đưa cho ngoại tộc. Đầu óc không có xấu a. Vạn tộc như thế, Vu tộc cũng là như thế. Cho nên, Phong tử thần không lo lắng chút nào hậu thổ nói tới sự tình. Bởi vì, thần không nỡ. Đúng vậy a, ta không nỡ. Chuyện này, ta đồng ý. Hy vọng ngươi không được quên lời của ngươi nói, cho Thập Tam đệ một cơ duyên to lớn. Vu sư buồn vô cớ thở dài một hơi, như tại nhớ lại qua lại Vu tộc rực rỡ. Hậu thổ có chút cảm xúc xuống nói. Sau đó, thần vung tay lên, đem những năm gần đây thu thập Vu Thập Tam chân linh mảnh vỡ, đánh vào lục đạo luân hồi bàn bên trong, nhường nó chuyển thế đi. Nói thật ra, chuyển thế loại sự tình này, hậu thổ thủ đoạn có thể cao hơn Phong tử thần sáng nhiều. Dù sao, thân phận còn tại đó. Tạ nương nương thành toàn. Đáp ứng nương nương sự tình, tử thần đánh gãy sẽ không quên. Cung kính đối với hậu thổ thi lễ một cái, Phong Đô chậm chậm thối lui. Bất quá, tại thần muốn rời đi thời điểm, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói với hậu thổ, nương nương, bây giờ hồng hoang đại thần thông giả tầng tầng lớp lớp, thế cục có thể nói là một ngày mấy lần, khó đảm bảo sẽ không có người đánh tới tổ vu điện chủ ý. Cho nên, theo ta thấy đến, nương nương hay là hàng một chút đại vu, tiến đến trấn thủ tổ vu điện cho thỏa đáng, để phòng sinh biến. Đầu năm nay, lánh đời đại thần thông giả nhao nhao xuất thế, chưa chừng bên trong liền có không sợ chết, hoặc là nói là cùng tổ vu có thù, liều lĩnh chạy đi phá hư tổ vu điện, lấy trở ngại tổ vu trở về. Những thứ này không thể không phòng a. Vì thế, Phong Đô Quỷ Đế mới có thể mở miệng nhắc nhở. Nói cũng đúng, việc này không thể không phòng. Năm đó huynh trưởng đám người, thế nhưng là trêu chọc một đại bang cừu gia, chưa chừng các thần biết mượn cơ hội này trả thù. đợi chút nữa ta liền phái ra Hình Thiên đám người đi trấn thủ Tổ Vu Điện. Nghe Phong Đô Kiểu nói này, Hậu Thổ cũng không miễn lo lắng, vội vàng phái ra vu tộc còn sót lại mấy vị đại vu, nhường các thần trấn thủ Tổ Vu Điện. Địa Hoàng lịch 96 vạn năm, vu thập tam chuyển thế nhân tộc, giáng sinh đến vu nhân bộ lạc, kỳ danh Si Vưu, đồng niên, tại Phong Tử Thần âm thầm thụ ý phía dưới, tiên thiên năm tộc bên trong, một chút đạo đồ đoạn tuyệt tộc nhân, nhao nhao thoát ra chân linh, chuyển thế tiến vào nhân tộc, hoặc là phụ trợ Hiên Viên, hoặc là phụ trợ Si Vưu. Si Vưu giáng sinh thời điểm, có Tổ Vu hình bóng hiển hiện, dị tượng chấn động phạm vi 1 triệu dặm. Cử động lần này không chỉ có kinh động nhân tộc, càng là kinh động vu tộc. Vì thế, lâu vì xuất thế vu tộc, có đại vu đi ra, đuổi đến nhân tộc, ý tự mình dạy bảo Si Vưu tu luyện. Mà nhân tộc phương diện, cũng là không hạ xuống người sau. Tại phát giác được Si Vưu chi tài về sau, chỉ lo một thân bị vu tộc bắt cóc. Vì thế, nhân tộc cổ địa, Đông Hải Thất Diệu Châu, có nhân vật tuyệt thế đi ra, mang theo thượng cổ nhân hoàng tử thần thánh hoàng tự mình sáng tác thần ma cổ kinh, đến đây dạy bảo Si Vưu. Đông Hải Thất Diệu Châu, đây mới thực là nhân tộc cổ địa. Từ Phong Tử Thần sáng tạo tại thời đại thượng cổ, ở vào Đông Hải nội địa, là nhân tộc đường lui một trong. Nơi đây chưa từng trải qua yêu tộc đồ người kiếp, là nhân tộc duy nhất theo thượng cổ truyền xuống tới thế lực. Năm đó, yêu tộc dốc hết toàn tộc lực lượng, lấy chớ chú nhân tộc, khiến cho nhân tộc không ngừng thoái hóa, biến thành dã thú hàng ngũ. Đông Hải Thất Diệu Châu bên trong nhân tộc, đương nhiên cũng là bị liên lụy. Mà lúc đó Long Hoàng, Tổ Long thân tử Ngao Thiên, không đành lòng nhân tộc kết quả như vậy, lợi dụng cả tộc lực lượng đem Thất Diệu Châu phong ấn, triệt để ngăn cách nơi đây thời không, làm cho khỏi bị yêu tộc nguyền rủa xâm hại. Cũng là theo một khắc kia trở đi, Thất Diệu Châu thời không triệt để ngưng trệ xuống tới, không nhúc nhích, thẳng đến Phục Hy vào chỗ, nhất thống vạn tộc, khiến cho nhân tộc khí vận đạt tới cường thịnh. Thất Diệu Châu nhân tộc thụ ảnh hưởng này, mới vừa bài trừ phong ấn, một lần nữa lộ ra cùng thế gian. Bởi vì Thất Diệu Châu chưa từng kinh lịch chiến hỏa, cho nên thượng cổ nhân tộc đại bộ phận truyền thừa đều bị nó giữ lại. Cái này cũng liền khiến cho Thất Diệu Châu một lần hành động trở thành nhân tộc thánh địa, đồng thời cũng là thần ma chi đạo thánh địa. Như thế, Thất Diệu Châu tại nhân tộc địa vị, có thể nghĩ đại đa số tu luyện thần ma chi đạo có thành tựu nhân vật đều biết tiến về trước Thất Diệu Châu lấy cảm ngộ thần ma đạo tổ khí tức, thuận tiện lưu lại bộ phận truyền thừa. Như thế trải qua nhiều năm tích lũy lại đến Thất Diệu Châu không biết ghi chép bao nhiêu thần ma chi đạo cao thủ truyền thừa, thành người người hướng tới thần ma thánh địa. Nơi đây đi ra nhân vật tuyệt thế chưa hẳn liền so Tổ Vu kém, đây là nhân tộc chân chính nội tinh. Hai vị nhân vật tuyệt thế tự mình dạy bảo Si Vưu, có thể nói là nhân tộc có 102 đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, Si Vưu thu hút vạn tộc đại lượng ánh mắt, mà Si Vưu đâu cũng không phụ nó thiên kiêu tên. Nó thiên phú, có thể nói là có 102 vạn tộc, chính là Hiên Viên so sánh cùng nhau, cũng là yếu một bậc. Có nhân vật này tại, dị nhân tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Bọn họ theo Si Vưu trên thân nhìn thấy siêu việt Hiên Viên khả năng. Chỉ là Si Vưu ưu tú, Hiên Viên cũng không kém a. Tại đế cơ mất tích về sau, đế hậu liền ngày càng tinh thần sa sút, cũng không lâu lắm, vốn nhờ thương tâm quá độ, tâm lực lao lực quá độ mà vong. Đầu tiên là nữ nhi mất tích bí ẩn, lại là vợ cả về cõi tiên, đối với thần nông đả kích không thể bảo là không lớn. Thụ ảnh hưởng này, thần nông từng bước biến thâm cư không ra ngoài, cũng không tại xử lý nhân tộc chính vụ, đem hết thảy đều giao đến Hiên Viên trên tay, chính mình thì là đắm chìm trong tu luyện, dùng cái này đến giải quyết trong lòng đau khổ. Mà nhân tộc tại Hiên Viên quản lý phía dưới, có thể nói là phát triển không ngừng. Mà lại Hiên Viên làm người công chính, sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Bất kỳ cái gì tranh chấp đến thần trong tay, đều có thể đạt được, nhất là công chính xử lý. Như thế đủ loại, khiến cho Hiên Viên Nhân tên truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, chính là dị nhân nhất mạch. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm tới công kích Hiên Viên lý do. Đem thần theo nhân hoàng người thừa kế vị trí bên trên kéo xuống. Đúng, chính là theo Đông Hải trở về không bao lâu. Hiên Viên phá rồi lại lập. Tại chữa trị thương thế đồng thời. Một lần hành động chứng đạo Đại La Kim Tiên. Đền bù tự thân tu vi bên trên nhược điểm. Hiên Viên có thể nói, người hoàn mỹ. Quả thực không có kẽ hở. Dị nhân nghĩ hết tất cả biện pháp. Chỗ tìm tới công kích thần lý do. Cũng chỉ có năm đó đế cơ nữ oa mất tích bí ẩn một chuyện. Chỉ bất quá, việc này thần nông bệ hạ từng tự mình hạ lệnh. Không được đám người nghị luận. Bởi vậy, dị nhân nhất mạch cũng không dám cầm việc này làm cớ. Để tránh làm tức giận thần nông. Theo thời gian trôi qua, Sivu từng bước trưởng thành. Cũng biến thành càng thêm ưu tú. Hắn chẳng những trở thành vu nhân nhất mạch thủ lĩnh. Càng là thu phục xung quanh to to nhỏ nhỏ 72 cái dị nhân bộ lạc. Thậm chí, liền một bộ phận người của vu tộc cũng cực kỳ bội phục Sivu. Không tiếc đi ra vu tộc, đến đây nhân tộc tìm nơi nương tựa với hắn. Cái này cũng khiến cho Sivu danh hiệu tại càng phát vang dội. Ẩn ẩn có vạn tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hô. Nhưng cho dù như thế, Sivu cũng vô pháp cùng Hiên Viên đánh đồng. Bởi vì, Sivu vẫn còn kiến công lập nghiệp bên trong, mà Hiên Viên sớm đã công thành danh toại, trước mắt ngay tại từng bước tiếp nhận nhân tộc quyền lực. Thần mỗi một hạng quyết sách, đều có thể ảnh hưởng vạn tộc thế cục trước mắt. Chỉ là điểm này, Sivu liền xa xa không cách nào sánh vai. Tại mọi người trong mắt, Sivu chỉ là tiểu bối, là tiểu hài tử, mà Hiên Viên, đã là trưởng thành, cả hai. Còn lâu mới có được khả năng so sánh. Chính là nhìn thấy điểm này. Dị nhân nhất mạch thủ lĩnh nhóm. Rất là phiền muộn. Nhất là Sivu biểu hiện càng là ưu tú. Các thần cũng liền càng phiền muộn. Hiên Viên không sai. Các thần liền không có lý do đem đuổi xuống đài. Thần nông cũng càng sẽ không bởi vì Sivu so Hiên Viên ưu tú. Mà đem Hiên Viên đổi đi. Kể từ đó, chẳng phải là lộn xộn. Vô cớ đổi người thừa kế. Đây là tối kỵ. Là họa loạn căn nguyên. Đã Hiên Viên không cách nào đổi đi. Cái kia Sivu biểu hiện tại ưu tú. Lại có thể như thế nào? Ai? Chỉ hận Sivu sinh sau 30.000 năm. Đây là dị nhân các thủ lĩnh cảm thán. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.